em không cần những người bạn như vậy. Hắn nhìn Gara nói những người bạn thật sự sẽ chấp nhận con người thật của em. Nhưng mà, Gara cúi đầu xuống, để anh cho em gặp một người nhé. Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt Gara. Cách chương.